Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, Tịch Mặc bị người coi thường ở dưới chân núi. Đối với leo núi, những người còn lại cũng không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo. Tịch Mặc nữ nhân này đã từng chỗ tông môn, ngược lại là bốn bề toàn núi, nói không chừng còn có thể biết chút gì. Đáng tiếc, nàng cũng không biết là cái gì. Ăn cơm tối xong thật sớm đi ngủ. Một lần bị Vạn Oánh giễu cợt vì nuôi một cái heo. Hết lần này tới lần khác cọng lông lộ ra, lão đầu này cũng không biết là uống lộn thuốc gì. Đột nhiên đối Tịch Mặc khoan hậu nhân từ rất nhiều. Mặc dù ở trong tu hành không thế nào chỉ điểm, ở sinh hoạt khắp mọi mặt ngược lại là thay đổi đến mức dị thường tha thứ, dễ nói chuyện. Mọi người không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn nhất nguyên thủy biện pháp đần độn. Lái phù bảo ở trên vách đá dựng đứng bắt đầu tạo ra bẫy hố. Trong lúc nhất thời đá vụn tung tóe, tiếng nổ điếc tai, cho bụi càng là bồng bềnh đến khắp nơi đều là. Nhâm Nhất biến thành chủ lực tuyển thủ, bởi vì một mình hắn đỉnh 5 người, có thể duy nhất ngự sử 5 cái phù bảo, còn rất dễ dàng dáng vẻ. Trong nháy mắt là có thể đập ra 5 cái hố, này là người khác không cách nào so sánh được nghĩ. Tới sau đó, những người còn lại cũng mệt mỏi, ngồi xuống điều tức linh khí. Chỉ có hắn còn tinh thần phấn chấn làm sống. Lại bởi vì thao luyện số lần nhiều, đã có kinh nghiệm, chẳng qua chỉ là thời gian uống cạn chén trà, cũng đã leo đến giữa sườn núi vị trí. Ai, không nghĩ tới, này cái xú tiểu tử, ngắn ngủi nửa năm là có thể lớn lên đến nước này. Cọng lông lộ ra hữu cảm nhi phát hồn thức đến, tâm lý ngũ vị tạp trần. Lúc trước, hắn đối Nhâm Nhất, cũng không có ôm quá suy nghĩ nhiều. Coi như hắn không thể tu luyện, hắn cũng muốn mang hắn bơi chung trải qua này vạn thiên thế giới. Hắn muốn cho hắn nhảy ra cái kia bi thảm cuộc sống ăn xin. Thấy được không giống nhau nhân thế phong cảnh, cái này cô tịch rồi mấy trăm năm lão đầu. Bên trong lòng có chút bắt đầu sợ hãi lên cô đơn tới. Lúc này hắn, trên mặt tràn đầy hiền hòa, từ ái biểu tình, cùng trước hắn có chút lạnh mạc xa cách dáng vẻ có một chút khác nhau. Chỉ là này tâm cảnh biến hóa quá nhanh, người bình thường căn bản là không phát hiện ra được. Ở một bên Tam Thạch cũng phụ họa. Đúng vậy, tiểu huynh đệ này, nhớ lúc đầu ta ở Tử Kim Thành lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc. Liền khác thường muốn cùng hắn thân cận nhiều hơn. Chớ nhìn hắn khi đó đi, ăn mặc rách rách dưới dưới, cả người cũng tạng, nhưng là kia đôi con mắt, ta lần đầu tiên thấy đến thời điểm, cho là mình gặp được tinh thần đại hải. Dị thường thâm thúy, quá thần kỳ. Cọng lông lộ ra kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên lai không chỉ là lão đầu ta có này cái ảo giác, người cũng có. Nhớ lúc đầu ta trúng đúng trùng độc, cả người không thể động đậy, thiếu chút nữa thì muốn đả thương thế quá nặng rời đi nhân thế. Vừa vặn bị tiểu tử này gặp, hắn là như vậy cái lá gan đại, lại không sợ ta là sắp chết nhân, dĩ nhiên đem ta từ hồn linh giới cho lôi kéo trở lại. Ai, lúc ấy ta đang suy nghĩ, đây là nơi nào tới tiểu tử ngốc a, tốt như vậy nhân, lão đầu ta nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Sau đó ta liền gặp được hắn nở nụ cười. Ánh mắt kia, xách xách xách, lão đầu bình thân mới thấy, cũng không thể quên. Ha ha, Tam Thạch cười lớn, cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy, vẫn coi như buông lỏng. Nhìn thật đúng là cảm thấy hắn tùy tiện, ngay cả thần kinh cũng thô ráp được không biết sợ hãi. Không biết tại sao, tiểu huynh đệ rõ ràng hay lại là ôn hòa nhiệt tình nhân. Nhìn dễ khi dễ dáng vẻ, ta lại tin chắc, hắn đem tới sẽ đi so với ta môn bất luận kẻ nào đều phải xa. Ngươi có tin hay không? Bởi vì có hắn ở gần khiến cho chúng ta bị vây ở mỹ nhân này vịnh bên trong làm chim hoàng yến. Đạo gia ta cũng một chút không hoảng hốt. Đây là một loại rất cảm giác quái dị. Theo lý, Nhâm Nhất như vậy mang suy, gặp chuyện xui xẻo, đều đã thấy thường xuyên. Hắn hẳn sẽ ở tâm lý than phiền, thậm chí là không thích. Chỉ có như vậy thần kỳ, hắn tâm tính ổn được giống như lão cẩu. Tiểu Khả Ái yên lặng nghe đến hai người bọn họ nói chuyện. Anh mắt đờ đẫn nhìn vẫn còn ở phấn chiến không dứt Nhâm Nhất. Hắn nói thật, đối với hắn vốn là còn có chút cảm giác bài xích thấy. Không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Nhưng là, khi hắn tâm tình thiếu chút nữa mất khống chế thời điểm. Nhâm Nhất kia kiên định có lực ôm một cái. Cho hắn đã lâu ấm áp. Trên trời tinh tinh dần dần không nhìn thấy thời điểm. Trên vách đá tiếng nổ rốt cục cũng ngừng lại. Vốn là ngủ gật vạn oánh đột nhiên tỉnh lại. Xoa một chút khóe miệng nước miếng. Nhìn chung quanh nói. Thế nào? Xong chưa? Khụ, chúng ta muốn lên núi. Ngươi làm được hả? Khóe miệng của Tam Thạch không có hảo ý tà kéo. Nữ nhân này miệng, có thể so với Tịch Mặc còn phải ác độc gấp ba. Hắn rất vui lòng thấy nàng ăn quả đắng dáng vẻ. Tịch Mặc nhìn này cự đại thạch bích. Mặc dù phía trên có Nhâm Nhất mở hố. Thậm chí còn có rất nhiều cây mây và dây leo rũ xuống đến. Nhưng là, ở trong đêm u tối leo lên, nàng lá gan vẫn còn có chút kinh sợ. Cái này, cái kia, ta, ngạch, được rồi, đừng đùa tiểu cô nương. Nhâm tiểu tử đã leo lên rồi. Chúng ta chỉ cần đưa cái này cây mây và dây leo thắt ở ngang hông. Hắn tự nhiên sẽ đem chúng ta đều kéo đi lên. Tiểu Khả Ái thay đổi trước lạnh lùng xa cách. Giọng nói trở nên ôn hòa điềm. Ân ân, cọng lông đại gia nói đúng a. Các ngươi cây mây và dây leo là phù bảo biến hóa. Có thể trở nên lớn nhỏ đi. Thành dài thay đổi ngắn. Muốn lên đi. Có thể không phải là tùy Nhâm Nhất đại ca định đoạt. Hắn chính mình trong lòng cũng phạm sợ. Bất quá vẫn là phồng lên dũng khí. Xé một cây mây và dây leo thắt ở bên hông. Cây mây và dây leo có tu sĩ linh thức. Nhâm Nhất nhận ra được hắn sau. Chậm rãi đem hắn kéo lên. Cái thứ hai liền đến phiên vạn oánh. Dù sao không làm cho một cái tiểu cô nương đoạn hậu. Vạn oánh vừa mới bắt đầu tạm được. Dù sao còn có thể xuyên thấu qua ánh lửa thấy mấy người. Đợi đến phía sau bay lên không sao. Thật sự là quá cao. Nàng đột nhiên phát giác chính mình lại có sợ độ cao. Rất là vinh quang ngất đi. Sau đó, cọng lông lộ ra cùng Tam Thạch hai người cũng trước sau thuận lợi bị kéo lên. Người sở hữu ở trên đỉnh núi tập họp sau. Tất nhiên không nói ra hoan hỉ. Cao như vậy địa phương. Chắc hẳn có thể an tâm ngủ một lấy lại sức. Không cần lo lắng xúc thủ quái đánh lén. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Tất cả mọi người vẫn là lựa chọn một cái thủ dạ nhân. Người này việc nhân đức không nhường ai. Lại bị thái tử bát cầu đoạt cái trước. Cho đến tất cả mọi người ngủ say lúc. Nhâm Nhất nhưng là đột nhiên tỉnh lại. Thái tử bát cầu ngáp một cái. Quan tâm tuần hỏi, đại ca. Ngươi làm sao? Ác mộng tới nhanh như vậy. Không không không. Là không phải ác mộng. Nhâm Nhất liều mạng lắc đầu một cái. Chúng ta thật giống như quên một cái nhân. Ai? Sư muội Tịch Mặc a, nha. Đây thật là, chúng ta đều gấp đi lên, nhưng là đem vị cô nương này quên. Không được, ta phải đi xuống đem người mang về. Nhâm Nhất chợt đứng lên, hướng cọng lông lộ ra đi tới. Đại gia, mau tỉnh lại. Cọng lông lộ ra vuốt mắt lim dim buồn ngủ ngồi dậy. Còn không có thế nào than phiền Nhâm Nhất nhiễu nhân thanh mộng. Chỉ nghe Nhâm Nhất nói, đại gia. Các ngươi đem Tịch Mặc sư muội một người nhét vào phía dưới. Ta phải đi tìm một chút nàng. Ai yêu, thật là, quả nhiên già rồi. Lớn như vậy một người sống cũng có thể bị bỏ quên. Cũng thật sự là quái Tịch Mặc. Như vậy rung trời động địa tiếng vang chung. Cũng có thể ngủ từ trầm. Một chút âm thanh cũng không. Bị bỏ sót trách ai. Không sao, bây giờ hẳn còn không vãn. Ta đây liền đi xuống xem một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.